Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 913, chương 913, How. Không có lần sau. New Jersey, Princeton dạy học bệnh viện. Bệnh nhân kết đột phát bệnh tình. Cái này để How bác sĩ hết sức vui mừng. Đi qua xem xét, nguyên lai là mắt trái võng mạc tác động mạch. Mù, ua phần có thể hòa tan tác động mạch, khôi phục thị lực. Hiện tại không thể sử dụng chống đông huyết tề. Hắn ở bên trong chảy máu. Có thể khôi phục thị lực, nhưng sẽ hủy cái khác tất cả. Đồng dạng nguyên nhân, không thể phẫu thuật. Chúng ta có 2 giờ đến giải quyết vấn đề này. Nếu là không cách nào giải quyết con mắt vấn đề, ánh mắt của hắn liền giữ không được. Ba con vịt tại cái kia thảo luận. Đừng quản con mắt, hao bác sĩ trụ bắt cóc vào. Nói cho hắn dùng một cái khác con mắt tìm kiếm ánh sáng. Tác động mạch bên trong giấu giếm huyền cơ. Có thể trợ giúp chúng ta mở ra bí ẩn. Ngươi không sao chứ? Mỹ nữ bác sĩ Cameron quan tâm hỏi. Đúng à, chân ngươi đã hết đau. Dùng vi cò đanh. Người châu Phi Foreman bác sĩ kinh ngạc nói. Đương nhiên không có. Hao bác sĩ bĩu môi nói. Ta đánh cược. Lúc nào chủ động nhận thua qua. Vậy làm sao lại? Người châu Phi Foreman bác sĩ dò xét nhìn xem hắn. Ngươi cùng cắt đi đánh cược. Muốn một tuần không dùng vi cò đanh. Nàng miễn đi ngươi một tháng phòng khám bệnh. Nhưng ngươi rõ ràng đã vi cò đanh nghiện. Phía trước đã có rất rõ ràng cai triệu chứng. Chấm ngoặc kép là Adam Duncan. Mỹ nữ bác sĩ Cameron một câu nói toạc ra. Là... Người châu Phi Foreman bác sĩ giật mình lại không còn gì để nói lắc đầu. Cùng đồng loại của mình đánh cược, mang tới cực đoan kích thích cùng vui sướng, lại có thể áp chế cực đoan đau chân cùng nghiện cay phản ứng. Ngươi cái này lòng háo thắng, thật đúng là y học kỳ tích. Ngươi dùng vi cò đanh, lúc này, đẩy cửa tới xem xét hào bác sĩ tình trạng cơ hữu tốt Wilson bác sĩ. Gặp một lần hào bác sĩ hăng hái. Lập tức phát ra người châu Phi Foreman bác sĩ đồng dạng một chút bối rối. Có thể hay không có chút mới mẻ lời nói. Hào bác sĩ nhổ nước bọt nói. Còn có bệnh nhân không phải ung thư. Nơi này không cần ngươi. Cần bằng hữu lời nói. Liền đi tìm cát đi. Ta nghĩ nàng hiện tại mới cần bằng hữu an ủi nàng viên kia cược thua tâm. Là Adam đang cần. Cơ hữu tốt không hổ là cơ hữu tốt. Wilson bác sĩ nháy mắt hiểu rõ ra. Đầu tiên là ánh mắt tối sầm lại. Sau đó lộ ra mỉm cười. Cuối cùng nghiêng một cái đầu. Thầm nói. Đáng chết. Ngươi làm cái gì? Hào bác sĩ lập tức phát giác được cái gì? Sau đó không cần Wilson bác sĩ giải thích. Tất cả mọi người biết rõ. Chỉ thấy một cái một thân đồ thể thao tây duệ mỹ nữ. Túi đeo vai đi vào bên cạnh phòng làm việc nhỏ. Xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh, tây duệ vận động mỹ nữ, thả xuống túi đeo vai, mở ra vận động áo khoác, lộ ra bó sát người áo thun, sau đó bắt đầu kéo duỗi thân thể, quần áo bó cùng quần bó, theo kéo duỗi động tác, đem tuyệt mỹ dáng người phát huy vô cùng tinh tế hiện đi ra. Oh, boy, hào bác sĩ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này rung động đường cong. Sau đó khóe miệng mỉm cười nhìn về phía cơ hữu tốt. Sớm biết ngươi quan tâm ta như vậy. Hơn nữa còn là dùng loại phương thức này. Cái này cược ta đã sớm cùng cắt đi đánh. Loại này cực phẩm. Mỗi giờ không thua kém $500 à. Cảm ơn. Đúng. Ngươi giao trả tiền đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Wilson bác sĩ khó khăn thu hồi đã kết hôn nam nhân ánh mắt. Nhưng dư quang vẫn là tại nghiêng mắt nhìn, cười khổ nói, sớm biết đăng cần bác sĩ mấy câu liền có thể kích thích người chiến thắng đau đớn cùng nghiện ma túy. Ta mới sẽ không dùng loại phương thức này đây. Chấm ngoặc kép, chú ý tới mỹ nữ bác sĩ Cameron dùng ánh mắt khác thường nhìn chăm chú lên chính mình. Wilson bác sĩ lại vội vàng giải thích nói, đừng hiểu lầm, nàng là chính quy thợ đấm bóp, chỉ là dáng dấp quá mỹ lệ. Tâm cảm giác một điểm, tuyệt đối không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Nàng có giấy chứng nhận. Hào bác sĩ cười nói. Chúng ta đều biết rõ. Nàng tuyệt đối là nắm giữ giấy chứng nhận hợp pháp thợ đấm bóp tương đương, chờ chút ta sẽ đi tìm nàng xoa bóp. Ta cái kia thụ thương đau đớn đến cứng ngắc bắp đùi tương đương, chư vị. Kết con mắt nhanh mù, sinh mệnh cũng tại nhanh chóng tan biến. Mỹ nữ bác sĩ Cameron nhịn không được cất giọng nhắc nhở. Chúng ta có thể hay không đem lực chú ý theo tâm cảm giác trên đường cong thu hồi. Đặt ở làm sao cứu vớt kết con mắt cùng sinh mệnh bên trên. Xin lỗi, trung cực ấm nam Wilson bác sĩ. Một mặt áy náy, chư vị, bắt đầu phân biệt đi. Hào bác sĩ cũng thu hồi ánh mắt. Xuất huyết bên trong bệnh nhân làm sao sẽ đột phát tác động mạch. Đây không có khả năng. Tóc vàng xoái ca kết bác sĩ nói ra. Đây là hai cái hoàn toàn ngược lại quá trình. Chấm đỏ mụn nhọt liền có khả năng. Mỹ nữ bác sĩ, Cameron mặt không chút thay đổi nói. Tiểu cầu số lượng tăng nhiều dẫn đến tác động mạch hình thành. Đã kiểm tra đo lường qua không? Phải chấm đỏ mụn nhọt. Người châu Phi Foreman bác sĩ phản bác. Mà còn ngươi không phải một mực nói không phải chấm đỏ mụn nhọt sao? Nàng có chút tuyệt vọng. Hào bác sĩ nhìn thật sâu nàng một cái. Chấm đỏ mụn nhọt mặc dù không cách nào chữa trị, nhưng có thể khống chế. Bệnh nhân chẩn đoán chính xác cái này bệnh. Dù sao cũng so từ đầu đến cuối không cách nào chẩn đoán chính xác. Sau đó nhanh chóng chết đi thật tốt hơn nhiều. Nếu mà không phải chấm đỏ mụn nhọt, đó là cái gì? Mỹ nữ bác sĩ Cameron nhìn về phía hao bác sĩ. Có khả năng nhất dẫn đến tác động mạch chính là lây nhiễm cùng ung thư. Tóc vàng xoái ca kết. Bác sĩ nói tiếp, ung thư sinh thiết. Adam bên kia làm một lần. Chúng ta bên này lại làm một lần. Sai lầm khả năng không có. Vậy liền chỉ còn lại ra quét nhìn. Hào bác sĩ ngưng thần nói. Ra quét hình chỗ nào bao trùm không đến. Trái tim. Người châu Phi Foreman bác sĩ nói ra. Tác động mạch chóc ra phía sau thông qua động mạch. Đến phần mắt cũng dừng lại xuống. Làm siêu âm điện tâm đồ. Lập tức tiêm tĩnh mạch chất kháng sinh. Hào bác sĩ phân phó nói. Cái kia kết con mắt đâu? Mỹ nữ bác sĩ Cameron không đành lòng nói. Chúng ta thật muốn từ bỏ sao? Ngươi có biện pháp không? Hào bác sĩ nhíu mày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mỹ nữ bác sĩ Cameron không phản bác được. Ta nghĩ cũng thế. Hào bác sĩ ánh mắt một lần nữa rơi vào văn phòng cái kia duyên dáng đường. Cong bên trên, hững hờ nói. Chỉ cần hắn có thể còn sống sót. Tương lai mua đầu đạo diễn mù chó là được rồi. Không chừng còn có thể cua được càng nhiều cô nàng. Mỹ nữ bác sĩ Cameron há to miệng. Nhưng cuối cùng vẫn là đi ra ngoài. Ta cảm thấy chúng ta nên hỏi một chút đang cần bác sĩ. Ba con vịt rời phòng làm việc về sau. Cameron đuổi kịp kết bọn họ. Nói ra lời trong lòng. Tốt, ngươi đi hỏi. Kết bác sĩ cười nói. Tuyệt đối đừng. Foreman bác sĩ nhắc nhở. Trừ phi ngươi muốn bị khai trừ. Nửa giờ sau, kết bác sĩ tìm tới một mặt thần thanh khí sảng hao bác sĩ. Thấy hắn tiễn đưa tâm cảm giác giấy chứng nhận thợ đấm bóp. Không khỏi đưa tay nhìn đồng hồ. Khẽ gật đầu, ta làm một cái xoa bóp. Hao bác sĩ nói, xem ra ngươi là làm một cái thợ đấm bóp. Kết bác sĩ trêu chọc một câu. Kết tâm cực kỳ bình thường. Van tim bên trên cũng không có tăng trưởng không bình thường vật. Ngươi nói thế nào ta đều có thể. Phản bác rơi. Hào bác sĩ nhìn hắn một cái. Chất kháng sinh không có tác dụng. Kết bác sĩ nhắc nhở. Liều lượng gấp đôi. Cho đến 70mg. Hào bác sĩ thuận miệng nói. Vậy hắn thận sẽ duy trì không được. Kết bác sĩ phản bác. Nói rất đúng. Hào bác sĩ ác miệng nói. Vậy liền bảo vệ thận. Tiếp thu cấy ghép người kia. Nhất định đối ngươi vô cùng cảm kích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kết bác sĩ bất đắc dĩ đổi vị trí chủ đề. Đúng rồi, ta có điều trị ánh mắt hắn biện pháp. Ánh mắt của hắn không phải trọng điểm. Hào bác sĩ ngắt, lời nói, tính mạng của hắn chỉ có mấy ngày. Đem ngươi lực chú ý đặt ở phía trên này. Hắn võng mạc bên trên có tác động mạch. Kết bác sĩ, theo sát lấy đi lại hào bác sĩ. Nhanh chóng nói ra. Nếu như chúng ta theo trong mắt rút ra chút thủy tinh hình dáng dịch, cũng có thể tại võng mạc động mạch xung quanh dọn ra chút không gian. nếu mà động mạch khuếch trương, tắc động mạch có lẽ có thể tự mình rời rạc mở. Rất có sáng ý, Hào bác sĩ đầu tiên là gật đầu, sau đó hơi nheo mắt lại nhìn xem Kết. Vấn đề là phía trước ngươi vì cái gì không có nâng? Ta vừa mới nghĩ đến. Kết bác sĩ giang tay ra, ngươi hẳn là nghĩ tới. Hào bác sĩ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Lỗi của ta, Kết bác sĩ tự giễu một câu. Quay người liền chuẩn bị đi điều trị. Mới vừa đi mấy bước, sau lưng liền truyền đến Hào bác sĩ âm thanh. Không có lần sau, Kết bác sĩ bước chân dừng lại. Trở lại đối đầu Hào bác sĩ cái kia cơ trí phảng phất nhìn thấu thế gian tất cả ánh mắt. Cười khổ gật đầu, ta đã biết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.